Chương 107, liên sát nhiệm vụ. Đi cờ lạt con nẻn trả tờ chương 107, liên sát nhiệm vụ tiểu thuyết, siêu cấp xạ dịn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo cố nhân ngươi là nói cái kia ân kỳ diệp ẩn hỏi. Ưm Hạo Thiên gật gù, lập tức lại bổ sung, coi như thế đi hổ cả văn phòng. Xạ rủ tổ bì hì rủ ẩn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đầu người phun trào các đường tờ layer, khe như mày, những này dị nhân đều là dùng không gian nhận thuật bình thường năng lực truyền đưa tới. Cùng mười mấy năm trước người kia thật giống căn cứ thám tử đến báo, lần này không riêng là chúng ta cổ nổ hạ, cái khác bốn đại quốc cẩn thôn đều có lượng lớn dị nhân giáng lâm, liền ngay cả âm nhẫn, thảo nhẫn như vậy tiểu nhận thôn cũng không. Có thiếu dị nhân vào chú nạ dạ hỉ xạ xỉ trầm tư nói, có điều, những này dị nhân đều là điên cuồng tới đón lấy nhiệm vụ ủy thác, coi như coi tranh đấu, cũng đều là không giống ẩn thôn trong lúc đó dị nhân đánh cờ. Theo chúng ta tựa hồ không có cái gì xung đột lợi ích, thậm chí thả xa xem, dĩ vãng trồng chất như núi ủy thác đều giao cho bọn họ đi làm, để thôn của chúng ta danh tiếng một mảnh tốt đẹp, thu hoạch cũng phiên vài phiên hưởng. Ta cũng là bởi vì cân nhắc đến cái này, cho nên mới phải mở một con mắt nhắm một con mắt, không phải vậy, những này có điều hạ nhẫn đẳng cấp dị nhân, ta bất cứ lúc nào đều có thể trục xuất bọn họ xạ rủ tổ bí hỉ rủ ẩn run lên yên cột. Trong ánh mắt có chút lo lắng. Dị nhân lượng lớn vào chú, để hắn cái này hổ cả cảm thấy một chút áp lực, liền coi như bọn họ đều chỉ là hạ nhẫn, thế nhưng số lượng quá lớn. Hơn nữa, cái khác nhận thôn cũng không có rõ ràng cử động, hắn cũng không tốt trước tiên tỏ thái độ. Mấy đại ẩn thôn minh tranh ám đấu nhiều năm, từng người mang ý xấu riêng, nếu như hắn đem những này dị nhân đánh đuổi, bị cái khác ẩn thôn thu nhận giúp đỡ, nói không chắc sẽ trở thành đối phương một luồng sức chiến đấu. Đôi này, chuyện này đối với cổ nổ hạ tới nói, không thể nghi ngờ chính là tổn thất. Quyết sách khó đoạn. Nhiệm vụ phân phát nơi nơi đó có cái gì dị dạng sao xạ rủ tổ bì hì rủ ẩn hỏi lần nữa. Không có, làng gần nhất gia tăng các đại quốc gia nhiệm vụ ủy thác, sau đó tất cả đều giao cho những kia dị nhân đi làm, tiến độ rất nhanh, có điều những kia dị nhân thực lực không cao, hiện nay nhiều nhất chỉ có thể nhận cấp C nhiệm vụ thôi. Nạ dạ hỉ xạ xì giải thích. Cái này không liên quan, sau đó chuẩn bị nhiều hơn một chút nhiệm vụ ủy thác cho bọn họ. Đúng rồi, biên giới đóng giữ bên kia cũng cần nhân thủ, ngươi có thể phái chút dị nhân qua bên kia. Xạ dù tổ bị hỉ rủ ẩn phun ra một cái khói xanh, theo sau tiếp tục nói, ám bộ bên kia giám thị đừng có ngừng. Một khi phát hiện dị nhân có uy hiếp đến làng động tác xạ dù tổ bị hỉ rủ ẩn dừng một chút, trầm giọng nói. Giải quyết tại chỗ hổ cả tòa nhà văn phòng phía dưới, trên quảng trường, tối om om đều là đầu người. Quảng trường phụ cận có không ít cổ nổ hạ trung nhẫn cấp bậc nhị giả đứng chắp tay, một luồng chỉ có trung nhẫn mới có khí thế cường hãn mơ hồ từ trên người bọn họ toát ra đến. Những này trung nhẫn chuyên môn phụ trách dị nhân lĩnh nhiệm vụ ủy thác trật tự, không phải trinh sát hình nhị giả, tất cả đều là cùng một màu chiến đấu hình nhị giả đối mặt những này trung nhẫn. Trên quảng trường tờ lễ đều biểu hiện phi thường an phận, coi như có mấy người chờ thiếu kiên nhẫn, cũng không dám nói gì. Cấp D nhiệm vụ, khá là đơn giản có điều cống hiến quá ít ân kỳ xếp hạng trong đội ngũ, nhăn theo lông mày suy tư, cấp B nhiệm vụ, quá khó khăn, chính thức trong tài liệu nói nhất định phải hai tên trở lên trung nhẫn mới có thể hoàn thành, xem tới vẫn là lĩnh cấp C nhiệm vụ khá là có lời. Chủ thế giới một ngày chỉ có thể lĩnh một lần nhiệm vụ ủy thác, nàng nhất định phải thận trọng. Quá đơn giản, liền bỗng lãng phí cơ hội lần này. Suy nghĩ để suy nghĩ đi, ân kỳ cuối cùng vẫn là quyết định lĩnh cấp C nhiệm vụ. Đây là đại chúng hóa lựa chọn, cấp D nhiệm vụ, chỉ có những kia không có tiểu đội, tự thân có hay không thực lực đan kích tờ lỡ mới sẽ đi làm. Cấp B hoặc là đẳng cấp cao hơn nhiệm vụ, phòng trường hiện tại vẫn chưa có người nào đi lĩnh. Tuyên bố nhiệm vụ ủy thác địa điểm tổng cộng có 8 nơi. Là xạ rủ tổ bị hỉ rủ ẩn vì ứng cầu khổng lồ số lượng dị nhân đặc biệt bố trí tuyên bố nhiệm vụ nơi. Rất nhanh, liền đến phiên ân kỳ tiểu đội lĩnh nhiệm vụ yếu lĩnh lấy đẳng cấp nào nhiệm vụ ủy thác nhiệm vụ quan chính đang tất tất tắc tắc viết ghi chép, không ngẩng đầu hỏi. Xin mời cho ta một cấp C nhiệm vụ ủy thác ân kỳ khách khí nói. Ám sát, điều tra, hộ tống, tự chọn một. Nhiệm vụ quan tuy rằng đang hỏi ân kỳ. Thế nhưng hắn một cái tay khác đã đưa về phía hộ tống bên kia nhiệm vụ quyển sách, trước những kia dị nhân đại đa số đều là lựa chọn cái này an toàn nhất nhiệm vụ làm hắn cảm thấy trước mặt cái này kiểu tiểu nữ nỉ giả cũng sẽ như vậy lựa chọn. Hộ ám sát ân kỳ cũng nghe người ta nói quá, cấp C nhiệm vụ bên trong hộ tống là đơn giản nhất, an toàn nhất, có điều nàng vừa muốn nói ra khỏi miệng, lại bị một thanh âm khác đánh gãy. Âm thanh này cũng gây nên chu vi một ít tờ lỡ chú ý, cái kia tiểu đội người lá gan thật to lớn, dĩ nhiên tiếp ám sát nhiệm vụ phòng trừng là vừa tốt nghiệp người mới đi, bày đặt đơn giản nhiệm vụ không đi làm, điểm cống hiến cũng như thế, ngớ ngẩn mới trở lại tiếp ám sát nhiệm vụ đây hắn nói lớn tiếng như vậy, phòng trừng nhất định là tinh tướng, đúng, chính là tinh tướng người như thế, ở thế giới hiện thực đều là chết nhanh nhất. Hóa ra là tinh tướng. Ha ha, ngươi nói mò cái gì? Ân Kỳ cũng nghe được chu vi tở lỡ tiếng cười nhạo, nàng quay đầu lại mạnh mẽ nguyết một cái Hạo Thiên, sau đó đối với nhiệm vụ quan giải thích, đừng nghe hắn, chúng ta liền tiếp hộ ám sát, mười liên sát Hạo Thiên cái kia thanh âm bình tĩnh lần thứ hai truyền tới. Lần này, liền ngay cả nhiệm vụ quan đều nhíu nhíu mày, để cây viết trong tay xuống, đứng lên đến nhìn về phía Hạo Thiên, dị nhân, nơi này không phải là để ngươi tùy tiện phóng đại lời nói địa phương. Nhiệm vụ quan biết cái kia mười liên sát ý tứ, có thể chu vi những kia ngộng bức tờ lệ ơ cũng không biết. Mười liên sát đó là vật gì, ta chỉ nhớ rõ trước đây có trò chơi bên trong có năm liên sát, tên kia bức cũng trang quá trâu đi ngươi xem, nhiệm vụ quan đều đứng lên đến rồi, phỏng chừng là muốn đem hắn nắm lên đến ném vào đại lao. Hắn cũng là ở game thế giới giả trang, nếu như ở thế giới hiện thực như vậy trang, sớm đã bị người đánh chết. Ngươi vẫn đúng là đừng nói. Ta hiện tại liền không ngứa hắn dáng vẻ, trang hắn đại gia, lao tử xem thường nhất chính là loại này phóng đại lời nói người mẹ rắc rưởi. Phi nơi này ồn ào tướng càng xa xăm tợ lỡ sự chú ý cũng dẫn lại đây, hầu như trên quảng trường vì lẽ đó mọi người dồn dập liếc mắt, nhìn về phía Hạo Thiên bên này rất nhanh, toàn bộ quảng trường, hắn trở thành chú ý có thể cái này chú ý nhưng là gánh vác đều danh nhìn thấy này nhiều người đang mắng Hạo Thiên, Thiên Hy lập tức nít, miệng nở nụ cười. Ta nói vậy ai Lâm Hạo đúng không, cái gì mới liên sát, ngươi có phải là choáng váng? Vô Ngân cũng là nhịu như mày, có điều nhưng cũng không nói lời nào. Liền ngay cả Ân Kỳ giờ khắc này cũng không biết nói cái gì tốt, nàng ngơ ngác nhìn nhiệm vụ quan, sau đó có nhìn Hạo Thiên, một mặt mở mịt. Trong lòng nàng đã bắt đầu hối hận, ta đây là tìm cái gì đội hưu à, này không phải khanh ta sao không hội ngộ đến học sinh tiểu học chứ, diện đối với những người này nghi vấn. Hạo Thiên tự nhiên không có một chút nào để ý tới, hắn đi từ từ đến nhận chức vụ quan trước mặt nói rằng, chúng ta tiếp cấp C ám sát xuya di nhiệm vụ, 10 thứ nhiệm vụ quan ngẩn người, này cấp C ám sát xuya di nhiệm vụ, tuy nói muốn đi ám sát người sẽ không lợi hại bao nhiêu, cũng sẽ không xuất hiện trùng nhẫn cấp bậc ám sát nhân vật, nhưng là liên tục 10 thứ, coi như là phổ thông trung nhẫn cũng sẽ cẩn thận cân nhắc một chút, mà trước mặt cái này mới hạ nhẫn cấp bậc dị nhân. Mang đến cho hắn một cảm giác thật giống cũng không có tương cái này mới liên sát nhiệm vụ để ở trong mắt. Có điều, nếu đối phương muốn nhận nhiệm vụ, thân là nhiệm vụ phân phát quan, hắn tự nhiên không thể không cho. Nhiệm vụ quan chậm rãi rút ra một quyển màu đỏ nhiệm vụ quyển sách đưa tới, trong này có 10 phân ám sát danh sách thời khắc này, toàn trường yên tĩnh cổn vật bi, giải họa mạ đạ.